Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 834, thần bí phương ấn hấp dẫn. Chu Hạo đang chuẩn bị luyện chế thời điểm, Chu Nguyệt bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Chu Hạo giật mình, hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình cảm nhận được. Chu Hạo, ta cũng cảm nhận được. Bên cạnh, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một viên màu đỏ phương ấn ra hiện, tản ra mỏng manh hào quang màu đỏ. Không sai, liền là này miếng phương ấn. Chu Nguyệt vội vàng nói, ta, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt đều cảm nhận được. Chu Hạo trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn ánh mắt nhìn về phía Đá Tas, nói, Đá Tas, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì dị thường? Không có, Đá Tas lắc đầu, chúng ta bốn người chỉ có Đá Tas không có cảm giác được. Đá Tas cùng chúng ta khác biệt, là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Chúng ta là nhân loại, mà hắn là yêu thú. Chu Hạo thầm nói, Hầm Ô là yêu long, cũng là thuộc về yêu thú, cho nên hắn không có cảm ứng được lệnh bài dị thường. Lời giải thích này nói thông được. Không đúng, vô số năm qua, Hầm Ô không có khả năng chưa có tiếp xúc qua nhân loại. Chỉ cần tiếp xúc, cái kia màu đỏ phương ấn cùng ta cũng không có có quan hệ gì. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ bị ta cảm ứng được? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, những người khác nếu như cảm ứng được, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đạt được, thậm chí sẽ cáo chi cho Hầm Ô. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, này thần bí phương ấn khẳng định lai lịch bí ẩn, nhưng là trừ làm thân thể của hắn sinh ra lực hấp dẫn bên ngoài, cũng không có mặt khác chỗ dị thường. Sau một lúc lâu, Chu Hạo lắc đầu, nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Tại đây bên trong căn bản không phát hiện được cái gì. Hắn hiện tại vẫn đợi ở chỗ này. Vô phương rời đi, tiếp tục luyện chế dược dịch đi. Chu Hạo bình tĩnh lại, nhằm vào đỏ oán quả độc dược dịch trên thực tế hắn đã luyện chế được 5 phần. Còn kém cuối cùng 2 phần. Bất quá dược dịch luyện chế rất khó. Chu Hạo trước đó một tháng liền luyện chế ra tới 5 phần. Tốc độ này quá kinh khủng, cho nên hắn che giấu một thoáng. Luyện chế dược dịch không nhất định không phải phải ở bên ngoài. Rất nhiều luyện đan sư trực tiếp đợi tại giống chân thần điện chân thần khí nội luyện chế. Cho nên Hầm Ô cũng dò xét tra không được. Chu Hạo không cần lo lắng bị hắn phát hiện cụ thể luyện chế tình huống. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt rất nhiều dược thảo, linh quả xuất hiện, tại Chu Hạo khống chế hạ rất nhiều dược dịch chia lìa đi ra. Thời gian cấp tốc trôi qua, nguyên trụ trong tháp trôi qua rất nhanh 20 năm. Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều dược dịch, sau đó bắt đầu đem thong thả dung hợp, dần dần một bộ tản ra màu lam băng tinh hình dáng dược dịch xuất hiện. Này dược dịch liền thành một khối, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, tựa như tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Cuối cùng một bộ dược dịch đã bị hắn luyện chế ra đi ra. Dược dịch toàn bộ luyện chế thành công, bất quá còn có thời gian. Tiếp xuống một bên tu luyện, một bên nghiên cứu mặt khác luyện đan tri thức, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu luyện đan sư chỗ tốt. Nếu không phải đạt được Mặc Vân lĩnh truyền thừa, hắn hiện tại khả năng đã bị đánh giết. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh vô số, thế nhưng đối luyện đan sư hết sức khách khí, liền là nhìn chúng luyện đan sư nhóm năng lực. Bởi vì nói không chừng lúc nào liền có chuyện muốn phiền phức những thầy luyện đan này. Chu Hạo đem chính mình luyện đan trình độ tăng lên, về sau coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể cho là mình gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Thời gian cấp tốc trôi qua, bên ngoài 20 ngày thời gian cuối cùng tại quá khứ. Chu Hạo đẩy cửa phòng ra đi ra. Chu Hạo đại sư, thế nào? Hầm Ô đã đứng ở trước cửa, thấy Chu Hạo, cấp tốc đi lên trước, vội vàng hỏi, vận khí không tệ. Chu Hạo cười nói, hắn vung tay lên, đem hai phần dược dịch đưa tới. Ha ha, Chu Hạo đại sư luyện đan thuật quả nhiên mạnh mẽ. Hầm Ô cười to nói, đem hai phần dược dịch trịnh trọng thu vào. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng bảo vật chân quý. Hiện tại 20 ngày thời gian đã đến, có thể sử dụng phần thứ hai dược dịch. Chu Hạo nhìn một chút Hầm Ô bên cạnh đang tò mò nhìn xem. Hắn bé trai, được, Hầm Ô gật đầu, nhìn xem bé trai nói. Nhỏ Nguyên, chuẩn bị toàn lực hấp thu dược dịch. Tay phải hắn vung lên, trong tay dược dịch biến thành vô số lam sắc quang mang. Tại trong hư không lơ lửng, lập tức đem nam hài thân thể hoàn toàn bao vây lấy. Tại cùng thời khắc đó tiếp xúc đến nam hài thân thể, điểm sáng màu xanh cấp tốc dung nhập vào bé trai trong cơ thể. Sau đó một chút màu đỏ huyết dịch theo miệng vết thương chảy ra. Này chút chính là từ trong máu thịt bài xuất đỏ oán quả độc tố. Chu Hạo đang ngưng tụ lấy những huyết dịch này độc tố, mà Hầm Ô cũng đang khẩn trương nhìn xem. Nửa ngày, dược dịch hấp thu xong tất. Phụ thân, ta cảm giác lại buông lỏng rất nhiều. Cũng không thế nào đâu. Bé trai vui vẻ nói. Hắn quơ quơ cánh tay của mình. Trước đó hắn trúng đỏ oán quả độc, toàn thân chỉ cần khẽ động liền vô cùng thống khổ. Hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều. Hầm Ô rất là xúc động, cấp tốc kiểm tra một hồi tình huống của con mình. Độc tố lại bị loại bỏ một nửa. Hầm Ô khắp khuôn mặt là nụ cười. Hai lần dùng dược dịch, Hầm Nguyên trên người độc tố liền bị bài xuất hơn phân nửa. Ha ha, Chu Hạo đại sư khổ cực. Thỉnh theo ta đi nghỉ ngơi một chút. Hầm Ô cười nói, rất là nhiệt tình. Trước kia hắn thỉnh qua hai vị luyện đan đại sư đều không có giải quyết đỏ oán quả độc tố. Chu Hạo có thể giải quyết. Hắn thấy Chu Hạo năng lực so hai vị kia luyện đan đại sư càng mạnh. Mấy người tại hưởng dụng chân quý đồ ăn, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Chu Hạo nhìn về phía Nam Hải Hâm Nguyên, hiếu kỳ nói, Hâm Ô thủ lĩnh, có cái mạo muội vấn đề hỏi một chút. Hồng Nguyên quả sinh trưởng tại cực kỳ âm hàn chỗ, không biết Hâm Nguyên làm sao lại bên trong cái này độc. Hâm Ô sững sờ, không rõ Chu Hạo vì cái gì hỏi vấn đề này. Chu Hạo xem Hâm Ô biểu lộ, cười cười nói, nếu như không muốn nói coi như xong. Ta là luyện đan sư, đối cái này chẳng qua là có chút tò mò. Trước đó hắn hỏi thăm qua Datas, Hầm Ô bình thường đều trên phiến đại lục này chuyển động, mà ở trong đó cũng không có thích hợp hồng nguyên quả sinh trưởng địa phương. Có thể nói, toàn bộ hỏa linh đại thế giới nóng bỏng chỗ rất nhiều. Thế nhưng âm hàn chỗ gần như không thể thấy. Hầm Ô thủ lĩnh lắc đầu, nói, này kỳ thật không có cái gì không thể nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, tại đây linh tàng đại lục ở bên trên, có một tòa thật to, cổ lão thành trì, ta trước đó đi thăm dò thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện nơi đó, đang nỗ lực khai quật thành trì thời điểm, một chỗ khu vực có hồng nguyên quả chất lỏng lưu lại. Nhỏ Nguyên trong lúc vô tình chạm tới, cho nên trúng độc, cổ lão thành trì, Chu Hạo trong lòng hơi động, vô số tuế nguyệt, xác thực có vô số thành trì suy bại. Biến thành phế tích, không nghĩ tới lại bị Hâm Ô thủ lĩnh phát hiện một tòa. Đá ta cảm thán nói, ta tình nguyện không có phát hiện. Hâm Ô lắc đầu, ở trong đó ngoại trừ lưu lại đỏ oán quả độc tố bên ngoài, không có cái gì. Dừng lại một chút, Hâm Ô lại nói, tốt, không nói những chuyện này. Chu Hạo đại sư, ta mời ngươi một chén. Trên mặt của hắn lại xuất hiện nụ cười. Con ta tiếp xuống dược dịch còn muốn hy vọng ngươi. Ta chắc chắn sẽ tận lực. Chu Hạo cười cười, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,